Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 63, tham tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề, cô nhìn đồng hồ nhận ra đã gần trưa. Thẩm Thanh Âm vội tìm một quán ăn gần bệnh viện để ăn cơm. Sau khi ăn xong, cô gọi taxi đến nhà tù Nam Lăng ở quận Lan Lâm, thành phố Giang Thành, đứng trước cánh cổng bị rào lại bằng tấm kim loại xanh. Trong lòng cô có cảm giác khó tả. Cô hít sâu một hơi rồi bước vào. Trong nhà tù này, mỗi phòng đều có ít nhất 12 người. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, những tù nhân đều đang nghỉ ngơi. Trong một phòng giam ồn ào, hơn 20 người đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau đang ngồi trên giường của mình, chế nhạo một người đàn ông trung niên đang nằm sóng xoài trên sàn. Toàn thân ông ta dính đầy bùn đất, bộ đồ tù màu xanh đen cũng không còn nhìn ra màu sắc. Mặt đất lấm lem bùn, làm cho khuôn mặt ông ta cũng lấm lem, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khi họ đang vui vẻ thì cửa nhà tù mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát màu xanh dương đi vào. Nhìn cảnh tượng trong phòng và tình cảnh của người đàn ông ở giữa, anh ta có vẻ đã quen thuộc, chỉ lướt qua đám tù nhân rồi nói với người đàn ông chuẩn bị đứng dậy. "Vân Hạc, lấy một bộ quần áo đi theo tôi." Anh ta chỉ tay về phía cửa rồi bước ra ngoài. Đứng chờ bên ngoài, người đàn ông kia run rẩy đứng dậy, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đen thẳm như đáy biển. Tiến tới chiếc giường ở cuối phòng, lấy một bộ quần áo tương tự rồi đi ra ngoài. Khi hắn ra ngoài, giám thị nhà tù dẫn hắn đến phòng tắm chung. "Mau đi tắm đi, có người nhà đến thăm ông." Giám thị nhìn người đàn ông trước mặt đầy bùn đất với ánh mắt châm biếm, chỉ về phía cửa để ông ta vào, giữ khoảng cách với ông ta. Không biết ông ta đã đắc tội với ai, không chỉ phải vào tù mà còn mua chuộc người khác để gây khó dễ cho ông ta nhưng lại không cho ông ta chết. Cảm giác bị hành hạ đau đớn mà không rõ lý do. Trong thời gian này, mỗi ngày đều bị người khác giày vò. Người đàn ông trung niên cầm quần áo đi vào, mở vòi nước cho nước lạnh xối lên người, nhìn vào tường mà tâm trí rối bời. Một tay đờ, em mạnh xuống, sắc mặt khó coi, hàm răng nghiến chặt lại. Nếu ngày đó ông nghe lời Uyển Nhi, đừng quá tin vào lời nói của họ, hôm nay cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Uyển Nhi cũng sẽ không rời bỏ, Thanh Âm cũng sẽ không mất trí nhớ, cả nhà sẽ không phải sống trong lén lút, cuối cùng cũng chỉ nhận lại kết quả tan nhà nát cửa. Ông rất hận bản thân đã không nghe lời khuyên của vợ. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, cũng không biết Thanh Âm và em trai ở ngoài ra sao. Nghe giám thị nói có người đến thăm ông, chắc là tên Bạch Nhãn Lang kia. Trước khi vào tù, ông đã dặn dò Thanh Âm không được đến thăm, chỉ sợ họ sẽ bị lạc hại. Ở phía bên kia, trong phòng tham, Thẩm Thanh Âm ngồi thẳng lưng trước một ô cửa sổ, chờ đợi ba mình được đưa đến. Xung quanh có nhiều gia đình và bạn bè đến thăm, ánh mắt của một số người vô tình nhìn về phía cô, tràn đầy sự kinh ngạc, khinh miệt và đáng ghê tởm. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy rất khó chịu. Cô lẽ ra nên yêu cầu một phòng riêng, cô vào đây cũng là nhờ mua chuộc những người đó mới được phép vào thăm, nếu không thì không thể nào vào được. Có lẽ là chú của cô đã động tay chân, không biết hôm nay cô đến có bị lộ tung tích không. Vân La đã biết cô tồn tại, chắc hẳn đã về báo cho họ từ lâu rồi. Đối với cô, những điều này không còn quan trọng nữa. Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, cô đã vô hình chung tuyên chiến với họ, giờ đây không còn thời gian để lo lắng về những điều này. Không biết ba mình trong đó có khỏe không. Sau khi thay xong quần áo, Vân Hạc theo giám đốc nhà tù đến phòng thăm nuôi, tay chân đều bị còng, phát ra tiếng kêu trong trẻo. Ông nhìn quanh một cách không dễ nhận thấy rồi dừng lại trước một cửa sổ. "Thanh Âm, sao con lại đến đây?" không phải ba đã bảo con đừng đến thăm sao? Đợi ba ra ngoài rồi hãy gặp nhau. Giờ con đến đây có phải là xảy ra chuyện gì không? Con Tiểu Nặc đâu? Sao không thấy nó? Vân Hạc nhìn người đến thăm mình, là người mà ông không muốn gặp nhất. Bên cạnh cô không có hình bóng của em trai. Cảm xúc của ông rất kích động. Bước ba bước thành một bước tiến gần về phía cô. Vì bị còng chân mà suýt ngã. Đứng trước mặt cô với vẻ mặt căng thẳng hỏi. Giọng nói có chút run rẩy. Chẳng lẽ như ba nghĩ, họ đã ra tay với hai chị em rồi sao? Im lặng, kiểm soát cảm xúc của mình đi. Giám thị phía sau gọi, vội vã chạy tới bên ông, giữ chặt vai và tay ông. Cảnh cáo ông, ba đừng kích động, chuyện không như ba nghĩ đâu. Ba ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Thẩm Thanh Âm nhìn người ba đã một năm không gặp. Ông vẫn chưa đến 50 nhưng giờ đây đã như người hơn 50. Tóc đen ngày nào giờ đã xuất hiện nhiều sợi bạc. Khuôn mặt tiều tụy, thân hình cao lớn cũng gầy đi nhiều. Lòng cô đau đớn không nguôi. Đôi mắt ửng đỏ, nhìn thấy ba vì lo lắng cho hai chị em mà càng thêm ân hận. Cô nhẹ nhàng an ủi ông. Con nói đi, sao con lại xuất hiện ở đây? Còn em trai con sao không đến? Vân Hạc ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh rồi lại hỏi, nhưng giọng nói vẫn toát lên nỗi sợ hãi. Con chỉ muốn đến thăm ba thôi. Ba à, em trai chẩn đoán bị suy thận. Số tiền ba để lại và cả số tiền con bán trang sức cũng không đủ phẫu thuật. Vì vậy, con chỉ còn cách tham gia vào làng giải trí mà cả ba và mẹ đều không đồng ý. Con xin lỗi ba. Con đã làm ba thất vọng rồi. Thẩm Thanh Âm với đôi mắt đỏ hoe kể cho ông nghe sự việc. Cô biết nếu không nói, sau này biết sự thật, ông sẽ càng tự trách mình, nên thà rằng nói ra. Hơn nữa, bệnh tình của em trai hiện tại đã được kiểm soát, sắp tới sẽ phẫu thuật, nhưng có một số chuyện, cô vẫn không thể nói với ông. Chuyện lớn như vậy, sao con giờ mới nói cho ba biết? Hiện tại tình hình của Tiểu Nặc ra sao? Nghe xong lời cô, Vân Hạc ngồi phịch xuống ghế, hỏi một cách cẩn thận. Ông không thể ngờ rằng, từ nhỏ đến lớn sức khỏe con trai luôn tốt, giờ đây lại mắc bệnh suy thận. Trong lúc họ tuyệt vọng nhất, ông lại không ở bên cạnh con cái. Trong lòng tràn ngập sự hối hận. Ba đừng lo, Tiểu Nặc đã ổn rồi. Vài ngày nữa sẽ phẫu thuật, con sẽ chăm sóc em trai thật tốt. Còn ba, trong này thế nào? Thẩm Thanh Âm lau nhẹ khóe mắt rồi hỏi tình hình của ông. Ba trong này rất tốt. Con cũng đừng lo. Con ở trong cái vòng xoáy đó phải cẩn thận. Nếu không thể chịu đựng nổi thì nhất định phải rời đi. Ba sẽ nhanh chóng tìm cách ra ngoài. Vân Hạc gạt bỏ tâm trạng tồi tệ. Mỉm cười an ủi cô. Lại dặn dò thêm một lần nữa. Cái vòng xoáy đó quá hỗn loạn, giờ con lại không có chỗ dựa, ở bên trong rất dễ gặp chuyện. Vâng, con biết rồi, ba, con nhất định sẽ để ba sớm ra ngoài. Dù biết ông đang nói dối nhưng cô cũng không thể vạch trần. Thẩm Thanh Âm nhìn ba mình mỉm cười một cách miễn cưỡng. Cách chương